Trò chơi tình yêu, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CS34 Gen thu xếp hành lý chuẩn bị rời khỏi DL, chiếc taxi màu đỏ đang đứng chờ cô ở trước cửa khách sạn. Cô xách chiếc vali màu xanh bỏ lên cốp xe, quay nhìn lại khung cảnh DL lần cuối cùng, cô cảm thấy có một cái gì đó khiến cô lưu luyến, cô nỡ đi, cô lắc đầu xua tan những phiền não đang bao quanh cô. Chắc là mình suy nghĩ nhiều quá, mình đâu có quen ai ở đây sao lại, cô đành lòng bỏ đi. Gen yên lặng ngồi băng sau của chiếc taxi, cô mở cửa sổ xuống để cho những cơn gió mát mẻ lùa vào mặt làm thư thái tinh thần. Đột nhiên cô ngửi được một mùi thơm đang nương theo làn gió bay vào mũi cô. Mùi gì mà thơm như vậy? Gen tự hỏi mình rồi ráo rác nhìn quanh thì cô phát hiện có một tiệm bánh ở gần đó. Cô nói với bác tài, làm ơn dừng xe ở đây, tôi đi một lát sẽ trở về liền. Chiếc xe vừa dừng thì cô đi nhanh tới tiệm bánh đã phát ra mùi thơm quyến rũ đó, nhìn thấy những chiếc bánh được đặt trong gờ kính đẹp mắt khiến Gen tấm tắc khen ngợi. Wow, thì ra là mùi bánh ở đây thiệt là thơm quá. Tiệm bánh này nổi tiếng lắm, nếu như cô được ăn bánh ở tiệm này thì thật là một điều đáng tiếc. Gen quay lưng lại nhìn người đàn ông vừa mới nói đó. Là anh, trùng hợp quá, anh cũng thích ăn bánh ở đây à? Mét nhìn ông Ngô, cho cháu hai cái bánh nhân thơm. Rồi quay sang nói với Gen, lúc trước tôi hay tới đây lắm, tôi và dâu thường hay. Anh bỏ dở chừng câu nói, đưa tay đỡ lấy hai chiếc bánh mà ông Ngô trao. Anh lấy một cái đưa cho Gen, tặng cho cô làm quà chia tay. Chúc cô thượng lộ bình an, chấm, cầm chiếc bánh mà Mét đưa Gen bỗng nghĩ ngợi bâng quơ. Cô nhìn cảnh vật xung quanh có một cảm giác quen thuộc như đã từng tới đây. Kỳ lạ, rõ ràng đây là lần đầu mình tới tiệm bánh này mà cô hiểu sao lại cảm thấy như đã từng tới qua vậy. Miên man suy nghĩ với biết bao câu hỏi trong đầu, Gen lỡ tay đánh rơi chiếc bánh xuống đất. Nhìn những vòng xoay tròn ở trước mặt cô có cảm tưởng nó giống như một cỗ máy thời gian đang quay ngược lại quá khứ. Bác à, hãy làm ơn giúp cho cháu, bạn của cháu đang bị bệnh, anh ấy rất thích ăn bánh do bác làm, nhờ bác hãy làm giùm cháu mấy cái bánh. Hình ảnh một cô gái tóc dài bị ướt nước mưa đang chạy bộ về nhà khiến Gen ngạc nhiên, cô hiểu sao cô lại thấy được những hình ảnh như vậy. Bỗng khung cảnh chuyển sang một quán cà phê lãng mạn có vài cặp tình nhân đang ngồi tâm tình, và giọng nói lạnh lùng của Mét vang lên. Xin lỗi, tôi đã yêu người khác, cô thể nào đón nhận tình cảm của cô được. Một cơn đau đầu khó tả đang xâm chiếm tâm trí của cô, Gen ôm đầu nhăn nhó. Rồi cô nhìn thấy bản thân của mình trong một bộ áo cô dâu với đôi mắt đẫm lệ nhìn Mét nài nỉ. Anh về đi, em chưa đủ đau khổ hay sao mà anh còn tiếp tục hành hạ trái tim của em nữa. Nếu như yêu em thì hãy rời khỏi đây ngay bây giờ, coi như đó là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho em, có được cô? Quang cảnh ngày đám cưới hôm đó như một thước phim quay chậm, bây giờ thì cô đã nhớ ra được bản thân của mình là ai. Lúc trước cô hay thắc mắc tại sao người khác thì có quá khứ còn mình thì cô. Cho tới hôm nay rốt cuộc cô đã có thể tìm lại một thứ quan trọng mà mỗi người đều có, đó chính là quá khứ. Nếu như một người cô có quá khứ thì chắc chắn sẽ rất đau khổ, cô đã nhớ ra cô phải là Gen mà cô chính là dâu. Người đàn ông mà cô yêu chính là Mét. Nhắc tới Mét, dâu rảo mắt nhìn chung quanh tìm kiếm. Anh đang bước đi ở trước mặt của cô, vẫn vóc dáng đó, vẫn cái bóng lưng cô thể lẫn với ai được, anh chính là Mét của cô. Mét, dâu cất tiếng gọi lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn nói cho Mét biết cô đã quay trở về, cô có thể nào quên được quá khứ của hai người. Riêng Mét lúc nghe tiếng cô gọi, linh cảm cho anh thấy được người vừa gọi anh chính là dâu chứ cô phải Gen, anh ngờ ngợ quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt dâu. Cách chương.